Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 43, chính văn đệ 1045 chương lại thấy kỳ thụ gặm thư võng. Gặm thư di động bàn, mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC, người có hay không cảm thấy cái này đặc biệt giống trung ương khu vực nội. Đi thông thần nguyệt đại lục nhập khẩu kia một viên đại thụ. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cầm, nhìn trước mặt đại thụ nói. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Hơi hơi nhíu mày, bổn tọa không đi qua nơi đó, Mục Vân Giao nghe vậy. Khóe miệng hơi trừ, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Trung ương khu vực cây đại thụ kia giống như là một cái môi giới. Có thể trực tiếp xuyên qua cây đại thụ kia, tiến vào thần nguyệt đại lục. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca chậm rãi nói. Bất quá lúc trước cũng là Viêm Liệt đi đầu, cho nên nàng mới có thể tiến vào. Bằng không nàng là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến trực tiếp xuyên qua kia đại thụ. Bách Lý Cảnh ca nghe xong Mục Vân Giao nói, hơi hơi nhăn nhăn mày, theo sau, rũ mắt nhìn mắt trong tay nướng con thỏ, rồi sau đó hơi hơi một rũ mắt, liền đem trong tay nướng con thỏ hướng tới cây đại thụ kia thẳng tắp ném qua đi. Mục Vân Giao thấy thế, ánh mắt trói chặt ở kia con thỏ trên người. Còn lại năm thú nghe thấy được Mục Vân Giao nói, cũng là ánh mắt gắt gao mà tỏa định ở kia chỉ nướng con thỏ trên người. Liền ở đại gia nhìn chăm chú hạ, kia con thỏ ở trang thượng đại thụ trong nháy mắt, liền biến mất, quả nhiên như thế, Mục Vân Giao thấy thế, hai trong mắt chung xẹt qua một mạt vui sướng quang mang. Đi, Bách Lý Cảnh ca đem trước mặt đống lửa cấp dập tắt. Này phương thiên địa liền bị hắc ám cấp hoàn toàn bao phủ. Phủ cùng Mặc Khuyết đang xem thấy Mục Vân Giao bên này ngọn lửa đột nhiên dập tắt lúc sau. Đều không khỏi nhăn nhăn mày. Như thế nào đống lửa bỗng nhiên liền dập tắt. Mà Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca sớm đã trong bóng đêm liền thu thập hào. Trực tiếp xuyên qua cây đại thụ kia, tiến vào một cái tân lĩnh vực. Đáng thương Mặc Khuyết cùng Phủ cùng tại chỗ đợi ước chừng nửa canh giờ, cũng không phát hiện ánh sáng, cuối cùng mới quyết định qua đi thăm dò tình huống. Đến gần lúc sau vừa thấy, nơi nào còn có Mục Vân Giao bọn họ thân ảnh. Đáng chết, Phủ cùng thấy thế, duỗi tay liền đánh vào kia khỏa thật lớn trên đại thụ. Chỉ là ở nắm tay chém ra đi trong nháy mắt, liền cảm nhận được một trận thật lớn lôi kéo lực, rồi sau đó chính mình cả người liền bị hút vào một khác phiến không gian. Mặc Khuyết thấy Phủ cùng thân ảnh liền hư không tiêu thất. Nhịn không được nhăn nhăn mày. Theo sau duỗi tay, liền sờ lên cây đại thụ kia. Là nơi này sao? Mặc Khuyết nhìn trước mặt này khỏa cao ngất nhập thiên đại thụ. Lẩm bẩm ni hơi hơi dùng một chút lực. Mặc Khuyết liền cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể giống như là lâm vào một cái hấp lực thật lớn lốc xoáy giống nhau, cả người liền bị quấn vào thụ chung một thế giới khác. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca thông qua đại thụ tới một thế giới khác. Cùng với nói là một cái tiểu nhân thế giới, không bằng nói là một tòa cung điện, mà ở tiến vào này tòa cung điện lúc sau, Bạch Hổ trong lòng cảm ứng liền lại xuất hiện. Bạch Hổ theo kia cảm ứng, liền mang theo Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca một đường tới rồi cảm ứng cuối cùng chỉ thị địa. Phương, hai người năm thú cuối cùng tới rồi một chỗ thật lớn trong phòng mới dừng lại tới. Chung quanh tất cả đều là thủy tinh trang trí phẩm, sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt, mà Mục Vân Giao lực chú ý hiển nhiên không ở chung quanh trang trí phẩm thượng, mà là tại đây gian nhà ở giữa một cái bạch ngọc xây trên bàn đá. Mặt trên là một cái có chút cũ xưa gỗ đỏ hộp. Ở chung quanh này đó sáng lấp lánh trang trí phẩm hạ có vẻ phá lệ đột ngột. Mục Vân Giao vừa định đi qua đi, thủ đoạn liền bị Bách Lý Cảnh ca cấp kéo lại. Làm sao vậy? Mục Vân Giao xoay đầu, nhìn Bách Lý Cảnh ca hỏi. Đi theo bổn tọa phía sau, theo sau. Bách Lý Cảnh Ca lại tiến lên một bước, liền đem Mục Vân Giao cấp hộ ở chính mình phía sau. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.